thì Bảo Nhạc vội vàng đứng dậy cúi đầu. Sư tôn, con vừa có một giấc mơ. Sau khi tỉnh lại vẫn còn mịt mờ, không thể phân rõ mộng cảnh đó là thật hay là hư ảo. Bảo Nhạc nao nao lên tiếng, hắn cảm thấy mình ngủ gật trước mặt sư tôn như thế, có khi sẽ bị trách phạt. Lão giả nhìn Vương Bảo Nhạc một cái rồi lắc đầu cười. Giấc mộng đó thế nào? Phát hiện sư tôn không hề có ý trách phạt mình, Bảo Nhạc thầm thở phào một hơi. Sau khi nghĩ ngợi, thì hắn hồi tưởng lại nội dung trong giấc mộng, hai mắt dần sâu lắng như đang hồi ức. Hồi lâu sau mới nói, sư tôn, giấc mộng này lạ lắm. Ở trong giấc mộng, con cũng tên là Vương Bảo Nhạc, nhưng không phải ở Minh Tông nữa, mà là ở trên một hành tinh tên Trái Đất của rất nhiều năm sau này. Hình như tông môn lớn nhất ở đó tên là Liên Bang. Còn nhớ, trong mộng, con có một lý tưởng là trở thành Tổng thống Liên Bang. Đúng rồi, Tổng thống Liên Bang cũng giống như tông chủ của Minh Tông chúng ta vậy. Nói tới đây, Vương Bảo Nhạc lại có phần xấu hổ. Hắn cảm thấy lý tưởng của mình trong mộng có vẻ hơi thiếu tiền đồ. Sư tôn, ngài đừng hiểu lầm. Đây không phải con ngài nghĩ gì đêm mơ đó đâu. Giấc mộng của Vương Bảo Nhạc con đời này chính là trở thành người đứng đầu Minh Tông. Điều này tuyệt đối sẽ không bao giờ thay đổi. Tổng thống Liên Bang gì đó chỉ là thứ vứt đi mà thôi. Vương Bảo Nhạc vội vàng vỗ ngực lớn tiếng chứng minh. Lão già chỉ cười như không cười mà nhìn hắn không nói gì. Nhìn nụ cười của sư tôn, Vương Bảo Nhạc lại cảm thấy chột dạ nên nói lảng sang chuyện khác. Sư tôn, ngài có thấy lạ không? Vương Bảo Nhạc con chính là người đẹp trai nhất Minh Tông. Kết quả trong mơ, con cũng trở thành người đẹp trai nhất Liên Bang đó luôn. Ấy, trong mộng có biết bao nhiêu cô gái đẹp điên cuồng, si mê, thậm chí là đòi sinh con cho con nữa. Đúng là phiền quá đi mất. Vương Bảo Nhạc thở dài. Sư tôn, con ở Minh Tông cũng đã chịu đủ cảnh đó rồi. Kết quả trong mộng cũng như thế. Ngài nói xem, con phải làm sao bây giờ? Đau đầu quá đi. Ban đầu Vương Bảo Nhạc đang định còn đánh trống lảng, nhưng càng nói thì càng tự luyến quên mình. Sắc mặt của lão già đứng bên cạnh cũng dần trở thành cổ quái. Cuối cùng có vẻ như ông thật sự không nghe nổi nữa, nên ho khan một tiếng. Tiếng ho khan này vang vọng trong đầu của Vương Bảo Nhạc, cắt đứt lời của hắn. Bảo Nhạc, chúng ta tới rồi. Nói đoạn, lão già vung tay phải lên, với vũ trụ trước mặt. Vũ trụ trông có vẻ bình yên lúc này lại phát ra tiếng nổ mạnh. Tiếp theo, giống như không chịu nổi sức mạnh của lão già, dường như có một đôi bàn tay vô hình xé rách hư không, tạo thành một vết nứt khổng lồ ngay trước mặt của lão già. Vết nứt này có chiều dài bằng một hành tinh, mở rộng ra nhìn không thấy điểm cuối. Nhìn từ xa trông giống như một vết thương lớn của vũ trụ. Một màn này khiến cho Vương Bảo Nhạc giật mình không thôi, hô hấp trở nên dồn dập vô cùng. Không tưởng tượng nổi đây là sức mạnh kiểu gì mới có thể tạo thành hiện tượng kinh thiên động địa như thế. Phải biết rằng lão già chỉ mới vung tay lên mà thôi, thế mà đã tạo thành một vết nứt đủ để hủy diệt cả một hành tinh thế này rồi. Nhưng đây vẫn chưa là gì. Xuyên qua vết nứt này, Vương Bảo Nhạc có thể thấy rõ ràng bên trong vết nứt này là một thế giới tồn tại. Nói đúng hơn, vết nứt này chỉ có thể xem như một con đường truyền thống. Thế giới trong đó cùng với thời không với họ có điều cách nhau rất xa mà thôi. Trong vũ trụ của vết nứt đó có một hành tinh màu đỏ như đang phát ra nhiệt độ cực cao. Dường như có thể thấy bên trong tồn tại một nền văn minh có vô số sinh mệnh. Chẳng qua hiện tại, nền văn minh này tràn ngập bi thương và tuyệt vọng. Bởi vì hành tinh này đã bị một thiên thạch khổng lồ nện trúng, khiến nó chấn động. Mặc dù không bị hủy diệt hoàn toàn, nhưng lại tạo thành hạo kiếp bao trùm toàn bộ hành tinh, làm cho biết bao sinh mệnh trên đó đang chết dần. Khi những sinh mạng ấy chết đi, vong hồn tràn ngập trên hành tinh nọ cũng có một phần lan tỏa ra vũ trụ. Người sống không thể nhìn thấy, nhưng người của Minh Tông thì có thể thấy rõ ràng. Vô số linh hồn đang phiêu bạt, rên rỉ ở bên ngoài hành tinh và vũ trụ. Cùng lúc đó, ngôi sao này cũng từ màu đỏ sậm biến thành màu xám, giống như nó đang bước vào thời kỳ tử vong. Chuyện này khiến cho tâm thần của Vương Bảo Nhạc chấn động lần nữa. Dường như hắn cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc, trông không khác gì cảnh tượng hắn nhìn thấy trên bức bích họa ở trong mơ. Bảo Nhạc, con phải nhớ kỹ, trách nhiệm của Minh Tông chúng ta chính là thay mặt thiên đạo để dẫn lối cho vong hồn, khiến chúng đi đến nơi cần phải đến, chứ không phải phiêu bạt trong hư vô. con phải nhìn cho kỹ. Khi lão già nói xong, giờ mái chèo trong tay lên lắc nhẹ một cái. Cũng không biết ông dùng thần thông gì, sau khi mái chèo đó lay động thì vũ trụ bên trong vết nứt kia cùng với vong hồn ở trên ngôi sao nọ như người chết đuối vớ được cọng rơm. Như nhìn thấy ánh sáng hải đăng giữa đêm tối mịt mờ, tất cả lập tức nhìn về phía lão già, sau đó gào thét bày tướng. Vô số vong hồn xuyên qua vết nứt từ bên khác của vũ trụ bay tới trước con thuyền của lão già và vương bỏ nhạc, tạo thành một dòng sông linh hồn ở đây. Dòng sông linh hồn vô biên vô hạn kéo dài dằng dặc, đẩy thuyền nát đi xa. Lúc này vết nứt kia cũng đã từ từ khép lại. Ngay khi nó hoàn toàn khép lại, vương bỏ nhạc nhìn thấy ngôi sao bên trong vết nứt kia đã hoàn toàn biến thành màu xám. Bỏ nhạc rung động nhìn dòng sông linh hồn nọ, sau đó lại nhìn sư tôn của mình. Cũng chính lúc này, âm thanh ôn hòa của sư tôn lại lần nữa vang vọng bên tai của hắn. Đây chính là sứ mệnh của Minh Tông, dẫn lối cho tất cả người chết trong vũ trụ. Báo nhạc, con còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau hát hồn sao? Bảo nhạc run lên, há miệng theo bản năng, dùng một loại âm điệu kỳ lạ phát ra thanh âm như nỉ non, vang vọng giữa vũ trụ, xuôi theo dòng sông linh hồn. Lúc đất trời phân khai, vận mệnh luân hồi dừng lại. Muốn biết kiếp trước phải xem kẻ kiếp này, muốn hay quả lai sinh, nhìn điều đời này đã tạo ra. Sau khi ca dao vang vọng, bên trong dòng sông linh hồn xuất hiện vô số gương mặt, già trẻ, trai gái đều có. Bộ dạng của bọn họ có nhân loại, có hùng thú. Lúc này tất cả đều vây quanh thuyền, tưởng và hạnh phúc xuôi theo hồn dao, không có chút đau khổ nào nữa. Một đường đi xa xuôi về phía Minh Tông, Minh Tông huy hoàng nhất của vô vàn năm trước. Nhìn từ phía xa, dòng sông linh hồn vô tận, thuyền nát mờ ảo. Trên thuyền có hai người, một già một trẻ, nhưng này thân ảnh của lão già kia có phần mơ hồ, chỉ có thân ảnh của vương bảo nhạc là rõ ràng hơn mà thôi. Hết chương 451. Quý vị nghe chuyện xin để lại một like và comment giúp tăng đề xuất kênh. Tại hạ xin cảm tạ.